Luân hồi nhạc viên, chương 1111 tích lũy thành quả. Góc truyện audio.com, chương 116 tích lũy thành quả. 18 giờ về sau, Tô Hiểu ngồi dựa vào phòng nghỉ ghế sofa bên trên, vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Đấu thủ Tô Hiểu trạng thái, mệt nhọc, xếp hạng 1750 danh. Tam giai, thắng liên tiếp số trận, 106 trận, 10 hạng đầu ban thưởng, chưa thu hoạch được. Tô Hiểu theo hơn 8.000 danh đánh tới hơn 1.000 danh, thắng liên tiếp số trận đạt tới kinh người 106 trận. Kinh mấy chục trận chiến đấu, Tô Hiểu đối với hiện nay năng lực quen thuộc hơn, đao mang không còn là quấy nhiễu địch nhân thủ đoạn mà là trở thành hắn bên trong khoảng cách chiến đấu lúc trọng yếu nhất chiến đấu thủ đoạn. Long ảnh thiểm năng lực Tô Hiểu dùng chung 3 lần, mỗi lần sử dụng về sau, địch nhân đều tại không. 5 giây bên trong bị chém giết. Chiêu này trong thực chiến tác dụng so Tô Hiểu dự liệu bên trong mạnh hơn, hắn đầu bên trong đã nghĩ ra rất nhiều loại sử dụng phương pháp nhưng còn chờ sàng chọn, dùng bố bố uông nói chính là, mãn đầu óc tao. Thao tác trên thực tế hữu dụng không mấy loại, mở rộng năng lực kỳ thật chính là như vậy, cho đến tận này, Tô Hiểu chỉ ít mở rộng ra trên 100 loại đao loại chiêu thức, thể thuật cũng nghiên cứu ra mấy chục loại, thanh cương ảnh năng lượng vận dụng cũng có trên 100 loại. Như thế khổng lồ số lượng năng lực bên trong, có thực chiến tác dụng chỉ có mấy loại mà thôi, mặt khác đều bị Tô Hiểu từ bỏ. Tô Hiểu rất khó hiểu một việc chính là những thiên tài kia là như thế nào dốc lòng nghiên cứu một loại năng lực, hơn nữa còn có thể bảo đảm loại năng lực kia thích hợp chiến đấu. Tại hắn này, mấy chục loại bản thân mở rộng ra năng lực đều không nhất định có một loại thực dụng, chiến đấu bên trong muốn cân nhắc nhân tố quá nhiều, một ít nhìn như rất tốt đẹp năng lực trong thực chiến lại dị thường lạt kê, một ít không tính hoa lệ năng lực lại có rất mạnh thực chiến công dụng tỉ như Tô Hiểu đá nghiêng. Tô Hiểu kéo mệt mỏi thân thể rời đi luân hồi nhạc viên, ngã đầu liền ngủ, tỉnh ngủ liền đến sân thi đấu đánh thi đấu, trong thực chiến tìm tòi năng lực mới sử dụng. Đói bụng, còn lại là hạ đến sân thi đấu đưa cơm, không sai, chính là hạ đưa cơm. Lúc mới đầu, hạ là cự tuyệt, có thể tại Tô Hiểu đưa ra mỗi bữa ăn thêm 30 nhạc viên tệ về sau, hạ trực tiếp hồi phục Tô Hiểu. Đại gia muốn ăn cái gì? Mấy điểm đưa, cho ta sân thi đấu phòng nghỉ quyền hạn. Cứ như vậy, Tô Hiểu bắt đầu điên cuồng bắn vọt sân thi đấu xếp hạng, đến cuối cùng, hắn trực tiếp ngủ ở phòng bên trong nghỉ, tỉnh liền đánh thi đấu, mệt mỏi ngủ tiếp. Cao cường như vậy độ chiến đấu Tô Hiểu chỉ cảm thấy thân thể mệt nhọc, về phần tâm linh phương diện mệt nhọc thì hoàn toàn không có, sân thi đấu dù sao không phải ngươi chết ta sống chiến đấu, không thế nào tiêu hao tâm lực. Một mảnh rừng rậm bên trong, Tô Hiểu ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm chung quanh vết tích. Không cần ẩn giấu, 300 mét bên ngoài cây phía sau. Tô Hiểu đứng lên, hắn đang tiến hành một trận không người xem thi đấu. Ai, 100 danh tả hữu làm sao lại xứng đôi đến ngươi dạng này ra hỏa, cận chiến đến trung hậu kỳ quả nhiên khủng bố. Một người trung niên nam nhân tại cây phía sau đi ra, hai cánh tay của hắn đứt đoạn, ngực gương mặt trên đùi đầy người vết chém, đây đều là bị đao mang gây thương tích. Góc truyện audio.com, người loại năng lực kia, hẳn là xuyên thấu không gian đi, không cần phủ nhận ta khóa chặt không gian về sau, ngươi vẫn như cũ có thể nháy mắt bên trong chuyển vị. Trung niên nam nhân là danh không gian hệ khế ước giả, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cùng Tô Hiểu đánh tới này loại trình độ, con hàng này chạy trốn năng lực quá mạnh. Người thắng, không gian hệ trung niên nam nhân lựa chọn bỏ quyền, mà hắn không biết là Tô Hiểu pháp lực giá trị còn sót lại 200 điểm, hắn đánh quá nhiều trận thi đấu, có khi hắn vì tiết kiệm pháp lực giá trị, liền thanh cương ảnh năng lực cũng sẽ không mở. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ, xem xét tự thân thi đấu xếp hạng, đấu thủ Tô Hiểu, trạng thái, mệt mỏi, xếp hạng, 108 danh. Tam giai, thắng liên tiếp số trận, 181 trận, 10 hạng đầu ban thưởng, chưa thu hoạch được. Tô Hiểu còn lại 1 giờ trở về hiện thực thế giới, nguyên bản hắn muốn đánh vào 50 danh bên trong, hiện tại xem ra, này có chút rất không có khả năng. 100 danh tả hữu đấu thủ, so Tô Hiểu dự đoán bên trong mạnh hơn, này đó người đều có từng người át chủ bài. Tô Hiểu cảm giác lấy hắn hiện tại thực lực nhiều nhất liền có thể đánh tới 100 danh tả hữu, lại hướng phía trước khế ước giả Tô Hiểu hẳn không phải là những cái đó người đối thủ. Đây là rất bình thường tình huống, hắn tấn thăng tam giai về sau, mới trải qua một cái diễn sinh thế giới, có thể có hiện tại sức chiến đấu, hoàn toàn là tích lũy kết quả. Đao thuật đại sư thanh cương ảnh, trảm long thiểm, 4 thuộc tính 82 điểm, những năng lực này, đều là Tô Hiểu nhất điểm điểm tích lũy được đến. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu mở ra thông tin cá nhân. Khế ước giả số 13013. Vì bảo vệ liệp sát giả, đây là hư giả số hiệu, bất kỳ cái gì thủ đoạn không cách nào khóa chặt liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp LV24. tam giai, mỗi 10 cấp vì nhất giai, đẳng cấp tăng lên không cái gì thuộc tính tăng thêm, vì liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng. Sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 3826 điểm, lực lượng 82, nhanh nhẹn 82, thể lực 82, trí lực 82, mị lực 8, may mắn 2. Thanh cương ảnh, chủ độc LV39 đao thuật đại sư. Thụ độc LV40 ác ma chi ấn. Thụ độc LV19 súng ống sở trường. Thụ độc LV30 khí thức ngoại phóng. Chủ động LV18 trực cảm. Thụ động LV16 tâm chi minh tưởng. Chủ động, thụ động, LV10 lục thức Soru, chủ độc LV20 tuyệt ma thể chất, thụ độc LV mắc chí tôn phong nhận, thụ độc LV mắc, linh ảnh thể chất, thụ động, LV mắc cắn nuốt hạch, thụ độc LV mắc thanh ảnh vương, đã thức tỉnh 36%. Tô Hiểu nắm giữ năng lực rất nhiều, nhưng phần lớn đều là bị động năng lực, chiến đấu lúc cần chủ động sử dụng năng lực chỉ có thanh cương ảnh khí thức ngoại phóng, cạo, mặt khác đều là trang bị bổ sung năng lực. Pháp lực giá trị sắp đột phá 4.000 điểm đại quan, trải qua kế tiếp diễn sinh thế giới về sau, đột phá cái này cửa ải liền không xa. Thời gian còn sót lại 1 giờ, Tô Hiểu xem xét còn thừa nhạc viên tệ, còn lại 12.680 điểm, còn lại nhạc viên tệ hắn đều cho bố bố Uông, làm bố bố Uông đến thị trường giao dịch đi mua sắm khôi phục phẩm. Góc truyện audio.com Tô Hiểu có thể chế tạo số 1 thuốc không giả, nhưng chế tạo số 1 thuốc cần tiêu hao pháp lực giá trị, hắn sắp tới nội vẫn luôn tại đánh thi đấu, căn bản không dư thừa pháp lực giá trị chế tạo số 1 thuốc. Trong bất chi bất giác Tô Hiểu tựa ở ghế sofa bên trên ngủ, còn sót lại 200 điểm pháp lực giá trị đã không đủ để chèo chống một trận thi đấu. Ngay tại Tô Hiểu đang ngủ say lúc hắn sau ót như là chịu một buồn bực chùy tỉnh cả ngủ. Làm Tô Hiểu lấy lại tinh thần lúc hắn đã ngồi tại hiện thực thế giới trang sức cửa hàng lầu 2 bên trong, một bên là dùng hai cái chân trước ôm sau gáy bố bố Uông. Tô Hiểu thực mờ mịt cũng có chút mộng bức, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, ước mấy giây sau, hắn mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Hài hòa, Tô Hiểu hiếm thấy văng tục phù phù một tiếng nằm trên mặt đất. Bố bố, đi đem cửa sổ mở ra, hít thở không khí. Tô Hiểu nằm tại lầu 2 sàn nhà bên trên buồn ngủ, làm hắn tỉnh lại lần nữa lúc đã là sáng sớm. Này 3 ngày qua tại sân thi đấu cường độ cao chiến đấu cảm giác mệt mỏi thối lui, Tô Hiểu rửa mặt một phen sau xuống lầu trang sức cửa hàng bắt đầu kinh doanh. Bố bố Uông nằm tại cửa ra vào tắm rửa sáng sớm sơ dương, Tô Hiểu còn lại là tại bảo dưỡng đường hồng trường đao, hiện thực thế giới sinh hoạt chính là như thế hài lòng. Hài lòng thời gian thoáng qua liền mất, Tô Hiểu trạng thái dần dần điều chỉnh đến tốt nhất, nhắc nhở, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm không người chứng kiến, truyền tống bên trong. Truyền tống hoàn thành, bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.